lấy chìa khóa xe trên bàn, vẫn nên hỏi sự tình trước. Lúc này, Đinh Cừ đang ngồi trong văn phòng chờ anh. Hiển nhiên, anh ta đã thông báo với thư ký, Lạc Kỳ vừa đến, thư ký liền mời. Anh vào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thư ký mới ra đi, anh liền khẩn cấp muốn Đinh Cừ đem. Nói rõ ràng, còn có thể là chuyện gì xảy ra, tôi với cô ấy chia. Tay, từ nay về sau nam hôn nữ gả các không thể ở chung. Mà quan trọng tôi đã, tìm thấy người tôi thật lòng muốn kết hôn, chỉ đơn giản vậy. Đinh Cừ ngồi trên ghế, hai tay mở ra, nói lạnh nhạt. Đinh Cừ tháng trước cô ấy còn nói cho tôi, thành phố. Hai người dự định cho tuần trăng mật, giờ anh lại nói hai người chia tay. Anh, nói làm sao tôi chấp nhận được, trong giọng nói Lạc Kỳ lộ ra sát khí, như là cảnh cáo. Đinh Cừ, nếu anh ta để Thương Hân tổn thương, nếu anh ta dám để cho Thương Hân chịu một chút ủy khuất, anh sẽ lấy mạng của anh ta. Chấm, Lạc Kỳ tôi chia tay với cô ấy, vì sao phải để ý anh? Chấp nhận, anh không biết là, lời anh nói, rất buồn cười sao? Đinh Cừ đứng lên, tới gần Lạc Kỳ, trong ánh mắt phẫn. Nộ, không thua gì Lạc Kỳ. Đinh Cừ tôi quan tâm cô ấy, buồn cười cái gì? Đinh Cừ vòng qua bàn, đi đến trước mặt anh. Lạc Kỳ, vì sao anh không nói, cái anh không thể chấp nhận là vì anh yêu cô ấy, anh không muốn thấy cô ấy bị thương tổn. Lời này của anh có ý gì? Lạc Kỳ tôi nhớ trước đây, khi tôi, anh, đại tả, ba người chúng ta cùng một chỗ, cùng nhau đi kéo tóc con gái, cùng nhau trèo tường trốn học, cùng nhau đánh đi đánh lộn, khi đó, cái gì cũng không nghĩ, vô ưu vô lự, mỗi ngày đều vui vẻ. Lạc Kỳ nhăn mày, không rõ dụng ý lời này, đành phải kiên nhẫn nghe, nhưng mà chúng ta chậm rãi trưởng thành, đối mặt với chuyện tình cũng không hề thuần túy giống như trước nữa, chúng ta trở nên lừa gạt, học xong giấu giếm, ngụy trang cho mình, tựa như anh yêu Thương Hân, nhưng vẫn che giấu sâu như vậy. Lạc Kỳ ngồi vào ghế, châm thuốc, anh cho là người khác nhìn không ra, không cảm giác. Sao, Lạc Kỳ, chúng ta là huynh đệ, làm sao tôi có thể không rõ. Năm ấy, ở Vân Nam, khi tôi vụng trộm trở lại mua cái vòng đeo cổ đó, bà chủ nói cho tôi. Góc chuyện audio.com, biết, đã bị người đi cùng tôi mua rồi, anh dám nói không phải anh không? Lạc Kỳ thay hút thuốc lại hít vào, thủy chung không? Nói gì, sóng gió bắt đầu nổi lên rồi, bà Thương Hân không phải loại tiểu tam nhưng ta ghét hơn cả tiểu tam, cái loại xấu cô ra xấu, tốt cô ra, tốt, chả được vai diễn gì cho ra hồn cả, bực cả mình, cách chương.